Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, rượu âm trong ánh mắt cầu xin, trong miệng cẩn thận cầu xin, làm Trác Hoa đau lòng tâm động, nguyên lai, rượu âm lạt ma động khởi tình tới như vậy triền miên. Như vậy buồn nôn, hắn không chỉ có hiểu tình, còn so rất nhiều người đều si tình. Rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân, sẽ như vậy hạnh phúc như vậy may mắn, ghen ghét làm nàng phát cuồng nảy sinh ác độc, nàng gắt gao nhìn thẳng Diệu Âm, hiện tại, cái này ngày thường nghiêm trang thanh cao thánh khiết lạt ma. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều duy mệnh là từ đi, có lẽ, nàng nên hảo hảo nắm chắc cái này thời khắc tà niệm cùng nhau. Không thể tự kềm chế, ngươi thích ta sao? Nàng hỏi, như là một cái đá ném xuống biển rộng. Tùy tiện một cái điểm nhỏ là có thể kích khởi ngàn tầng lãng. Diệu Âm tâm hải mã cũng là như vậy. Hắn nín thở ngưng thần, si ngốc nhìn trước mặt người. Nàng có chút xa xôi, lại giống ở trước mắt. Hắn vươn tay, tưởng chạm đến nàng mặt, lại không dám. Ta, thích, thực thích Thiến Hề, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Trác Hoa cúi người hướng hắn tới gần, thanh âm hơi mang dụ hoặc, ánh mắt nhi lược hiện mê mang, Diệu Âm động tác cứng đờ. Trác Hoa nói tựa như cái thật lớn mứt hoa quả, hấp dẫn hắn mỗi một cây thần kinh, hắn không thể tin tưởng run rẩy, dãy dụa, mê loạn trong ánh mắt bắt đầu dần dần xuất hiện tham dục. Ngươi hiện tại rất khó chịu đúng hay không? Như vậy ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Ta liền ở ngươi trước mặt. Liền ở ngươi giơ tay có thể với tới địa phương, Trác Hoa một chút gần sát hắn. Ngón tay khẽ vuốt hắn khuôn mặt, Diệu Âm cảm xúc kích động. Trác Hoa mỗi một cái đụng vào đều làm hắn cảm xúc mênh mông. Mừng rỡ như điên, chính là, hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Không, ta không thể, Thiến Hề, ta có thể nhẫn, có thể, vì cái gì muốn nhẫn đâu. Ta như bây giờ vuốt ve ngươi. Ngươi cảm thấy thoải mái sao? Cảm thấy vui sướng sao? Trác Hoa tiếp tục ác ý khiêu khích, Diệu Âm hoảng loạn co rúm lại. Khó khăn chiều lui về phía sau. Hắn sợ nàng mang cho hắn ấm áp cùng vui sướng. Làm hắn khó có thể kháng cự. Hắn biết, nhào qua đi hắn đã bị cứu rỗi. Liền sẽ từ bể dục tránh thoát. Sau đó ở ngọt ngào rong chơi. Nàng chính là hắn cứu rỗi. Chính là... Hắn không dám, Thiến Hề, ta không thể, ta thật sự không thể. Trác Hoa có chút sốt ruột, vì cái gì, đem nàng xem cố ý thượng nhân còn sẽ như vậy bài xích. Nàng bực bội tưởng rút về tay, Diệu Âm kinh hoàng ôm chặt lấy. Vội vắng quy tiến lên một bước, nhìn nàng đau khổ cầu xin. Thiến Hề, đừng nóng giận Thiến Hề, là ta không tốt, đều là ta không hảo, ta biến thành cái dạng này. Đừng chán ghét ta, Trác Hoa bị hắn chấn kinh rồi. Hắn thế nhưng có thể đối nữ nhân kia như vậy hèn mọn. Nàng đột nhiên tiến lên một phen nắm hắn cằm, trầm giọng nói, ngươi nghe, giờ khắc này, ngươi không phải lạt ma, ngươi là ta đẹp nhất tình lang. Tình, lang, Diệu Âm khuôn mặt đỏ bừng, một viên ở hỏa thượng thiêu tâm, giống như nghe được sét đánh trời mưa thanh âm, đúng vậy. Đừng đem chính mình tâm tù lên, người lớn lên tuấn mỹ, chúng ta là trời sinh một đôi, đừng dùng Phật giáo lễ pháp trói buộc ngươi tâm, ngươi đừng sợ, chúng ta hiện tại bất quá là nằm mơ, ở trong mộng ngươi muốn như thế nào đều có thể, ở trong mộng ngươi làm cái gì đều không phải thật sự. Phật tổ hắn sẽ không biết, ngươi cũng không có phá giới, không có thực xin lỗi Phật tổ, Trác Hoa nói giống một phen chìa khóa. Mở ra Diệu Âm kiên trì tâm tường, hắn trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nằm mơ, đúng vậy, chúng ta ở trong mộng, Trác Hoa cười, Diệu Âm tâm hoa mở ra, nàng tươi cười quá mỹ, làm hắn thương nhớ đêm ngày, cho nên, nàng đến hắn trong mộng tới, tới cùng hắn gặp gỡ, tới cứu rỗi hắn, đúng không, kích động lại thân mật cúi đầu, ôm nàng mơ u bàn tay nhẹ tay, nhẹ nhàng hôn. Thiến Hề, thật tốt quá Thiến Hề. Và Thiến Hề mãnh ăn vài khối bánh, lại uống ngụm trà, tổng dạ dày thoải mái nhiều. cũng không dám chậm trễ nữa. Vì thế nàng đứng lên chung quanh quan sát, nhìn thấy ngoài cửa Hỉ Nương thân ảnh, nàng trong mắt chuyển động, quay đầu lại đến trong phòng tìm cái thuận tay gậy gộc. Đi tới cửa, nũng nịu kêu, Hỉ Nương, Hỉ Nương, ai, tới, thiếu phu nhân. Hỉ Nương đẩy cửa mà vào, Thiến Hề lập tức tránh ở phía sau cửa. Chờ Hỉ Nương vừa đi tiến vào, nàng liền chiếu nàng sau cổ phanh một tiếng. Hỉ Nương trợn trắng mắt, thân thể liền mềm xuống dưới. Thiến Hề chạy nhanh ném gậy gỗ, một phen tiếp được nàng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, ra sức đem Hỉ Nương viên béo thân thể thác đến cái bàn trước. Làm nàng ngồi xuống, bò đặt lên bàn, cẩn thận thử hạ nàng hơi thở. Thực hảo, tồn tại, ngàn vạn không thể thất thủ giết chết vô tội người a. Mệt chết, Thiến Hề hoạt động hạ cánh tay, không dám chần chờ, sau đó động tác thuần thục đem chính mình trên người tân nương phục cởi ra. Lại đem Hỉ Nương quần áo bái xuống dưới, thay, cuối cùng cấp Hỉ Nương mặc vào tân nương phục, Hỉ Nương béo, quần áo trang không dưới. Thiến Hề chỉ phải đại khái khoác hảo, bề ngoài nhìn đều bọc lên là được, khăn voan đỏ một cái. Thiến Hề vỗ vỗ tay liền chuẩn bị rời đi, lại nhịn không được quay đầu lại xem, đột nhiên cười, bộ mã tân nương người uy vũ hùng tráng, hiện tại giả dạng thành công, nàng lại đem trên đầu vật phẩm trang sức bắt lấy tới. Càng điệu thấp càng tốt, dùng cái đầu dán bao lấy. Sau đó đoan chính tư thế đi đến cửa sổ, mở ra, nhảy đi ra ngoài, bóng đêm chính nùng, ẩn ẩn còn nghe được cách đó không xa có uống rượu quán thét to thanh âm. Thiến Hề cảnh tượng vội vàng. Cũng may trong phủ không ít người đều ở uống rượu mừng. Thực thả lòng, một đường tới, Thiến Hề ngẫu nhiên gặp được có người, liền tận lực trốn đi, thật sự tránh không khỏi. Liền bước tiểu toái bộ cúi đầu thoải mái hào phóng đi qua. Bởi vì trời tối, rất nhiều người cũng không chú ý nàng. Nàng cứ như vậy, lại sốt ruột lại thuận lợi tìm kiếm trong truyền thuyết Phật đường, nói vậy quan áp tranh cái địa. Phương, hẳn là sẽ có người khác. Nàng suy xét như thế nào mới có thể liên hệ đến tranh cái đâu. Phật đường kiến trúc phong cách cùng với nó phòng ở bất đồng. Hơn nữa tương đối cao. Tuy rằng ở ban đêm, nhưng Thiến Hề còn xem như thuận lợi thấy được nó phương hướng. Sau đó nhanh chóng đi qua, vì phòng bị phát hiện. Nàng rất cẩn thận từ Phật đường sườn mặt sau tiếp cận. Vòng đến phía trước nhìn lén liếc mắt một cái. Quả nhiên có trọng binh gác, làm sao bây giờ đâu? Này vài người, nếu từng bước tới, nàng nhưng thật ra có thể lược đảo. Chính là một hoa đi lên nàng nhưng không nắm chắc, tính, trước từ bên cạnh nhìn xem, nàng vây quanh Phật đường dạo qua một vòng. Rốt cuộc tìm được một cái cao cao cửa sổ, bên trong ra bên ngoài mạo hương khói khí vị, nghĩ đến là phóng khí, chính là quá cao, mọi nơi đi tìm, dọn phụ cận mấy tảng đá một khối gì đó, giống nhau đôi lên, không quá ổn, bất quá nàng chỉ vì xem một cái. Tìm được tranh cái liền dễ làm, lại nói hiện tại cũng không có thời gian làm nàng suy xét cùng do dự. Vì thế liền đánh bạo đỡ tường hướng lên trên chạm một chút, cảm giác như là thằn lằn, địa tâm dẫn lực quá đáng giận, tay nàng đều mau ma chảy ra, thật vất vả với tới cửa sổ, nàng dùng ra toàn thân sức lực đè trên người đi, đôi mắt nhất thiết trong chiều xem, bởi vì địa thế cao. Nàng tầm mắt lại là đem Phật đường nhìn cái toàn cảnh, nhưng mà, nàng này liếc mắt một cái, chính thấy được bên trong lửa nóng chỗ, nàng chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thần thánh Phật đường bên trong, Phật quang chiếu khắp hạ, một đôi, nam nữ, thế nhưng không chút nào biết xỉ ôm ở bên nhau, càng không thể lý giải chính là, nam, cư nhiên như là tranh cái. Như vậy mê loạn, như vậy triền miên, như thế nào sẽ là tranh cái? Người nọ giống như là khoác tranh cái ra, làm cùng hắn bản nhân một chút đều không tương xứng sự. Quá mức khiếp sợ làm Thiến Hề hoàn toàn giống không được. Dưới chân run lên, trên tay vừa chợt, a, một tiếng, mạn diệu thân thể phiêu nhiên rơi xuống, lấy hoàn mỹ nhảy cầu tư thế, thật mạnh cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc 101. Ý loạn tình mê đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 4 giây tấu chương số lượng từ 4726. Tuy rằng luyện tê quân do không sợ quăng ngã, thảo nguyên cô nương thể chất lại là rắn chắc, nhưng là ném tới trên mặt đất Thiến Hề chỉ cảm thấy chính mình tựa như cái bánh nhân thịt. Toàn thân cứng đờ động đều không động đậy nổi, cả người đau cũng không biết nơi nào đau. Nàng giữa mày một túc chóp mũi liền toan, không biết như thế nào nước mắt liền bừng lên, nức nở vài cái, ngực tích tụ mới hơi có thể thông khí nhi, không biết là tại sao lại như vậy muốn khóc. Gần là thân thể đau, vẫn là ngực có đau, nàng lớn như vậy động tĩnh cũng kinh tới rồi Phật đường nội hai người. Tuy rằng hãm sâu mê loạn tranh cái vẫn là cảnh giác đốn lên đồng. Hắn thở hổn hển ngẩng đầu, đôi tay sờ soạng đi phủng trước mặt gương mặt kia, đôi mắt tiêu cự cực lực tập trung, đột nhiên, hắn trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ muôn dạng gầm lên một tiếng, ngươi không phải Thiến Hề. Trác Hoa kinh hoàng đánh cái dùng mình, chuyện tốt bị đánh vỡ lệnh nàng thẹn quá thành giận, nàng bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, rốt cuộc là người nào, đánh gãy nàng chuyện tốt. Ngoài cửa sổ, Thiến Hề dùng chín nghiêu chi lực mới từ mà bò lên. Một hồi lâu mới khôi phục chi giác, nàng dán ở trên vách tường, nỗ lực bình ổn nội tâm khiếp sợ cùng kinh hách, nhanh chóng tự hỏi phía dưới nên làm cái gì bây giờ. Sau đó tiếp theo, nàng liền nghe được Phật đường truyền đến bén nhọn khí cụ va chạm thanh, nhận ra là Trác Hoa diệu âm. Đầy ngập kinh giận, cáu giận cùng hổ thẹn, hắn không thể tin được. Hắn vừa rồi làm chuyện gì? Hắn cư nhiên ôm xa lạ cô nương, dùng người khác thân thể an ủi thân thể của mình. Cái gọi là Thiến Hề khuôn mặt chỉ là cái ảo ảnh. Hắn cư nhiên đem người khác trở thành Liễu Thiến Hề, nhậm người khác ra vẻ Thiến Hề hôn môi hắn. Hắn cư nhiên vì cái kia hôn môi mà run sợ không thôi. Thậm chí say mê hân hoan. Hắn quá vô sỉ, hắn không thể tha thứ chính mình. Càng không thể tha thứ cái này lừa gạt người của hắn. Một phen ném đi bàn ghế, hắn dùng hết toàn lực giống giận, đi, tránh ra, lạt ma. Trác Hoa không biết làm sao nhìn hai mắt đỏ lên diệu âm. Hắn điên cuồng bộ dáng thật đáng sợ, nàng không dám dựa trước, lạt ma ngươi đừng như vậy, ta là thiệt tình thích ngươi. Vừa rồi, chúng ta thực vui vẻ nha, câm miệng. Diệu âm phẫn nộ từ bên cạnh cầm lấy một cây mộc kiếm. Đầu tiên là run rẩy chỉ hướng Trác Hoa, hùng ác mà nói, người đi, lạt ma. Trác Hoa không nghĩ tới vừa rồi còn ôn tồn ngoan ngoãn lạt ma, một chút biến thành cái ác ma. Hắn như vậy căm hận nhìn chính mình, làm nàng dễ chịu thương. Người đừng như vậy đối ta, đi. Diệu âm tâm loạn, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi việc làm. Hắn không thể tha thứ chính mình, hắn nổi điên múa may trong tay kiếm, căn bản cũng chiếu không người ở ảnh, chỉ là dùng hết toàn lực phấn tâm huy động, đi, ta làm ngươi đi. Thấy Diệu âm cảm xúc hỏng mất, Trác Hoa cũng dọa choáng váng, toàn thân lạnh lẽo, không biết làm sao bây giờ. Lạt ma, người bình tĩnh một chút. Diệu âm đột nhiên đem một kiếm chiếu chuẩn chính mình cổ, trừng mắt huyết hồng đôi mắt uy hiếp, đi. Cho ta đi. Trác Hoa dọa một đại dọa, bởi vì Diệu âm ở thứ hướng chính mình cổ đồng thời căn bản không có lưu tình. Trực tiếp đâm vào làn da, đỏ tươi huyết tràn ra tới, trang bị hắn bạo nộ mặt, phi thường đáng sợ, hắn đã không có nội lực đã không có võ công, thân thể lại bị dược vật khống chế, hắn không có năng lực đuổi đi cái này đáng giận nữ nhân. Chỉ có thể lấy thương mình biện pháp uy hiếp hảo hảo. Người đừng nóng giận, ta đi chính là. Trác Hoa chiều hạ cái mũi, khổ sở sửa sang lại hạ quần áo, xoay người, xấu hổ và giận dữ mở cửa, đi rồi. Diệu âm nhìn trống trơn cửa, toàn thân tụ tập lực lượng nháy mắt biến mất, hắn run rẩy nằm liệt ngồi ở mà, chậm rãi cuộn tròn khởi thân thể, biểu tình có chút dại ra, trong ánh mắt đều là u ám, trong không khí, chỉ còn lại có hắn bất lực mà thống khổ tiếng thở dốc. Trong cổ huyết tùy ý uốn lượn mà xuống, rơi vào cổ áo, Thiến Hề dán tường chính mọi cách rối rắm. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, bên tai một trận dồn dập chạy vội thanh. Sau đó, trong tầm mắt, một cái cô nương đột nhiên chạy tới một cái khác chỗ ngoặt. Ngồi xổm xuống thân mình, che mặt khóc thút thít, Thiến Hề hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt phân biệt. Dưới ánh trăng, giống như chính là vừa rồi ở trong phòng cùng tranh cái ôm ở bên nhau cô nương. Nàng là ai? Vì cái gì vừa rồi cùng tranh cái như vậy? Hiện tại lại ở trốn tránh khóc. Trác Hoa khóc thực thương tâm. Đời này, nàng chưa từng có như vậy hèn mọn quá. Không như vậy ra mặt dày quá. Chính là nhân ra thế nhưng, còn như vậy đối nàng. Nàng rốt cuộc chỗ nào không tốt? Nàng thích một người làm sai sao? Lại nói, nàng không phải cũng là tưởng thế hắn giải dược sao? Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, nàng không có chú ý tới Thiến Hề. Thiến Hề cũng cảnh giác lui về phía sau chuyển qua cong đi. Tránh đi nàng, ngược lại tưởng, nếu cô nương này ra tới, kia Phật đường cũng chỉ thưa tranh cái đi. Hơn nữa vừa rồi tiếng vang, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hiện tại phục hồi tinh thần lại, nghĩ lại cô nương khóc, nàng cảm thấy tranh cái trạng thái thực không bình thường. Cho nên, nàng hiện tại cần thiết đi xem tranh cái là cái gì trạng huống, ở trong lòng cộng lại xong. Thiến Hề lặng lẽ chuyển tới trước môn, bởi vì vừa rồi Trác Hoa rời đi, rối loạn trận trượng, hiện tại cũng chỉ dư lại hai người. Thiến Hề lại từ bên cạnh cầm tảng đá, lặng lẽ đi qua đi. Lưu Chân Tường nhanh chóng chạy đến một thân người sau, một cục đá nện xuống đi, người nọ trực tiếp hôn mê. Một cái khác phản ứng lại đây, Thiến Hề đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một cái phi chân đá đi, thẳng đá đến người nọ cằm, làm hắn muốn gọi cũng kêu không được. Thiến Hề thừa thắng xông lên, dùng tê khuôn do nhanh nhất nhất phạm liên hoàn tay đấm chân đá, đem người cấp buồn hôn mê. Sau đó, nàng nhảy dựng nhảy vào Phật đường, chung quanh nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy có ném đi bàn ghế cùng một ít đồ vật. Nàng nhấc chân ngẩng cằm vừa thấy, chỉ thấy ở trong góc xúc ngồi một bóng người, đúng là tranh cái. Nàng quay đầu lại đem cửa đóng lại, nhanh chóng chạy tới, tranh cái, ngươi không sao chứ? Tranh cái phản ứng chỉ độn, hắn nghe được có người lại đây, bản năng kinh hách khởi sướng run, trầm thấp thanh âm vội vã kêu, tránh ra, đi mau, biên kêu, liền đem vùi đầu càng sâu. Thiến Hề hoảng sợ. Tranh cái đây là cái gì trạng huống? Tại sao lại như vậy? Nàng từ thấy hắn ngày đó bắt đầu, cũng không hắn đều là nho nhã cao thượng. Khi nào gặp qua hắn như vậy chật vật bất kham? Ngươi có phải hay không bị hạ dược? Xem hắn bộ dáng này giống như là nghiện ma túy phát tác. Tránh ra. Tránh ra, tranh cái cố chấp thấp niệm. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, Thiến Hề nghi hoặc đi lên nhẹ nhàng đi kéo hắn tay. Tranh cái, tránh ra, tranh cái giống bị kim đâm giống nhau hơi kém nhảy dựng lên. Kịch liệt phất tay đẩy nàng, Thiến Hề thình lình bị đẩy ngồi ở mà, kinh giật mình qua đi, nàng đột nhiên đau lòng. Tranh cái nhất định là bị hạ cái loại này dược, mới có thể ý loạn tình mê. Hiện tại, hắn có phải hay không đem nàng trở thành kia mới cái kia cô nương? Tranh cái. Ta là Thiến Hề nha, nàng ý đồ đánh thức hắn. Ôn nhu nói, tranh cái thân thể cứng lại rồi một chút. Sau đó là càng thêm kịch liệt run rẩy, giống như tức giận phi thường. Ngươi không cần lại gạt ta. Đi mau, gần chút nữa ta một phân, ta liền giết ngươi. Thiến Hề hoảng sợ, là cái gì làm tranh cái thất tâm thành như vậy? Cư nhiên nói sát cái này tự. Với hắn mà nói. Hắn có cực cao tu vi cùng bình tĩnh tâm cảnh, nàng cho rằng hắn mặc kệ chịu bao lớn đau khổ đều có thể phong đạm phong nhẹ. Tranh cái. Ta thật là Thiến Hề nha, ta là Thiến Hề, người mở to mắt nhìn xem ta, nàng không tin, tranh cái sẽ đối nàng như vậy hung, nàng nhất định phải làm hắn nhận ra nàng. Tranh cái, ta ở kêu ngươi tranh cái, mà không phải diệu âm, ngươi không nhớ rõ sao? chỉ có ta biết ngươi tục ra tên nha. Tranh cái run rẩy lúc này mới thu liễm. Đầu chậm rãi nâng lên, hồng hồng trong ánh mắt có nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn có điểm điểm toái toái sợ hãi cùng đề phòng, xem Thiến Hề thực chua xót, nàng cẩn thận tiến lên, đón hắn đôi mắt, mỉm cười, Tranh cái, ngươi bị thương phải không? Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Hắn mặt đỏ thấu thanh, môi đều là màu tím, thoạt nhìn tựa như trong đó độc người. Tranh cái đôi mắt ở tụ tiêu cự lúc sau. Rốt cuộc, thấy rõ Liễu Thiến Hề mặt, hắn bỗng dưng thanh tỉnh vài phần, kinh hỉ ủy khuất hô một tiếng. Thiến Hề trong lòng buông lỏng vui vẻ, chạy nhanh tiến lên, một phen nắm lấy hắn cánh tay, giúp hắn chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể. Tranh cái, đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã tới chậm phải không? Bọn họ rốt cuộc dùng biện pháp gì tra tấn ngươi? Ngươi biến thành như vậy, quả thực quá đáng giận. Thiến Hề ôn nhu quan tâm lời nói, làm Tranh cái nước mắt như thuyền mãnh liệt. Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, hổ thẹn mà nói, thực xin lỗi, ta thực vô dụng. Nùng liệt mùi rượu làm Thiến Hề bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi uống rượu, bọn họ bức ngươi uống rượu. Không chỉ có, là rượu. Tranh cái gian nan bộc lộ, Thiến Hề cẩn thận phân biệt hắn mặt. Từ hắn cảm thấy thẹn trốn tránh trong ánh mắt, nàng đảo hít hà một hơi. Ít dược, Tranh cái lại đột nhiên buông ra tay nàng. Đột nhiên có chút hoảng loạn lui về phía sau. Ngươi đừng tới gần ta, ta sẽ thương tổn ngươi. Thiến Hề ngốc đại tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào làm. Nàng đã hiểu, nguyên lai Tranh cái chúng giờ cùng rượu, trách không được sẽ cùng cái kia cô nương thân cận. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nếu khó hiểu hắn trong thân thể độc, hắn như vậy đi xuống, sẽ chết sao? Nàng không biết, tóm lại nhất định rất thống khổ, như ngàn trùng phệ tâm. Vạn nhất bị thương kinh mạch gì đó, rơi xuống cái tàn tật gì đó, đều vô cùng có khả năng. Nhưng là, hiện tại tình huống này khẩn cấp, bọn họ ở chỗ này cũng là không thể nghĩ đến biện pháp. Thiến Hề suy nghĩ một chút, tiến lên đối hắn nói, Tranh cái, ngươi bảo trì một chút thanh tỉnh, nghe ta nói, chúng ta không thể ngốc tại nơi này, hiện tại ta liền mang ngươi đi vào trước tìm một chỗ trốn đi. Sau đó, ta lại giúp ngươi giải độc không? Không, không nghĩ tới Tranh cái kịch liệt phản kháng. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi đi mau, ta không xứng, ta vừa rồi, cùng, Thiến Hề biết hắn nói chính là vừa rồi cùng kia cô nương sự. Thiến Hề chỉ có thể lý giải khuyên hắn. Này không trách ngươi, là bọn họ cho ngươi hạ dược. Ngươi nhất định là nhận sai nhân tài sẽ. Nói như vậy. Chính mình đột nhiên hảo xấu hổ, nhận sai người, chẳng lẽ nàng cho rằng là Tranh cái nhận thành chính mình? Đó chính là thừa nhận nàng cùng Tranh cái có cái gì? Tranh cái cũng thực hổ thẹn, đầu thấp nâng không đứng dậy, thực xin lỗi, ta, không có việc gì, này không trách ngươi, ta thấy được, là cái kia cô nương nàng cường ôm ngươi, ta tưởng là nàng dụ dỗ ngươi, không có việc gì. Nàng đã đi rồi, Tranh cái cả người chấn động, có chút ngốc ngẩng đầu. Ngươi, ta thấy được, Thiến Hề sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Nàng thừa nhận thấy được, hắn nhất định càng thêm hổ thẹn khó làm, càng thêm không thể thừa nhận đi. Thiên, vậy phải làm sao bây giờ? 102, dụ tăng đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 4 giây tấu chương số lượng từ 9.700 Tranh cái biểu tình dần trở nên uể oải. Cuối cùng trong ánh mắt ý là vạn niệm câu hôi. Hắn run rào, nhút nhát lùi về đến góc, xa xa tránh đi Thiến Hề tay. Đầu vặn hướng bên trong, nỗ lực khắc chế run rẩy thanh âm, ách thanh nói, người đi đi. Đừng động ta, hắn đời này đáng sợ nhất xấu xa nhất ghê tởm biến thái nhất bộ dáng. Bị nàng thấy được, hắn cùng cô nương khác hôn môi bộ dáng. Bị nàng thấy được, hắn còn có cái gì mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn rốt cuộc vô pháp thừa nhận nàng quan tâm, hoặc là đạm nhiên, càng không nghĩ tiếp thu nàng cái gọi là trợ giúp. Mặc kệ nàng dùng cái gì cảm xúc xem hắn, hắn đều cảm thấy là châm chọc nếu nàng quan tâm. Hắn liền hổ thẹn, nếu nàng đạm mạc, đó là không để bụng hắn. Hắn thương tâm, nhưng nếu là nàng trợ giúp hắn, hắn không xứng, đời này trước nay không nghĩ tới, cùng không thích cô nương, có một tia thân cận, cho dù vuốt ve hôn môi, đều làm hắn ghê tởm, ngẫm lại chính mình cái kia đức hạnh, hắn hận không thể đâm tường mà chết liền tính Phật tổ tha thứ hắn. Hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình, uổng hắn tự cho là có bao nhiêu cao tu vi, rất cao cảnh giới. Kỳ thật, bất quá một chút rượu, cùng dược, hắn liền đỉnh không được, liền như vậy phóng đãng. Hắn căn bản không xứng làm Phật gia đệ tử, không xứng là lạt ma tranh cái xa cách cùng suy sút thiến hề xem ở trong mắt. Nàng cũng thực xấu hổ, nhất thời không biết như thế nào đối hắn mới là đối. Chính là, thời gian không cho phép bọn họ lại ma tại a, nàng chỉ phải tiến lên. Dùng lý tính nói với hắn, tranh cái, ta cảm thấy ngươi thật sự không cần như vậy để ý. Hiện tại, trước đem chuyện này buông, chúng ta đào tẩu mới là mấu chốt, ta không trốn. Ngươi đi đi, ta có thể nhịn xuống, ta sẽ không có việc gì, tranh cái nhanh chóng nói. Giống như ước gì thiến hề như vậy biến mất, thiến hề lại không buông tay. Chậm rãi tới gần hắn, tiếp tục khuyên bảo. Tranh cái, ngươi biết bọn họ như vậy đối với ngươi, chính là vì tàn phá ngươi tâm trí, ngươi nếu tiếp tục cái dạng này, chính là thượng bọn họ đương, nếu chỉ là uống xong rượu là không có việc gì, chính là uống thuốc là không thể sinh sôi chịu đựng, ngươi hiện tại thượng có thể thanh tỉnh, nhưng nếu khó hiểu độc, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ mê tâm trí, bọn họ định là sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp xấu hổ vũ ngươi. Tranh cái tựa hồ nghe đi vào một chút, co rúm lại thân thể chậm rãi cứng đờ. Tranh cái, ngươi nếu tín nhiệm ta, liền chạy nhanh theo ta đi, ta vừa rồi đánh bọn họ ngươi, tin tưởng một lát liền sẽ có người lại đây, đến lúc đó hai chúng ta, đều rất nguy hiểm. Tranh cái đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình hoảng loạn mà nói, vậy ngươi đi mau. Ngươi không đi ta liền không đi. Thiến hề có điểm sinh khí. Tranh cái không có nàng tưởng tượng như vậy rộng rãi. Lại là như vậy rối rắm chuyện này, không? Thiến hề, ngươi đi, đi mau. Tranh cái dãy giụa tiến lên đây đẩy nàng. Chính mình lại thân thể không xong lảo đảo trên mặt đất. Thiến hề nhân cơ hội kích hắn. Ngươi nhìn xem ngươi, chạm đều đứng dậy không nổi. Ngươi còn có cái gì tư bản theo chân bọn họ đối kháng? Nếu ngươi thật lưu lạc đến, loạn nông nỗi, ngươi không làm thất vọng chính ngươi sao? Tranh cái trên mặt xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi, sau đó là vội vàng lắc đầu. Không, ta sẽ không, ta không thể, vậy chạy nhanh theo ta đi, đừng chậm trễ nữa thời gian. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước trốn đi lại nói. Tranh cái chậm rãi ngẩng đầu xem nàng. Tanh hồng trong ánh mắt lập lòe lệ quang, sau đó gật đầu bất đắc dĩ. Thiến hề vội vàng tiến lên đi dìu hắn. Tiếp xúc đến thân thể hắn nháy mắt, cảm giác được hắn kịch liệt run rẩy hạ, nàng cả kinh, tranh cái mặt bá đỏ bừng. Hắn ánh mắt tránh đi, cực lực áp chế nội tâm sao động. Ngươi, ngươi nội lực không thể áp chế một chút dược tính sao? Thiến hề cảm thấy có điểm xấu hổ, thân thể hắn nóng rát. Hơi thở dồn dập thở dốc thực trầm trọng, giống như mưa gió sắp đến tư thế, nàng có điểm sợ ta phía trước, bị bọn họ dùng cái gì độc khí, xử không được nội tâm. Tranh cái khó khăn giải thích. Thiến hề lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là nga, nếu không phải trước đánh giết hắn nội lực, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng làm hắn uống rượu còn ăn cái loại này dược. Thiên, nàng xem thường cái này thổ ti vương. Thật là so cách La Trang chủ âm hiểm nhiều. Tự nhiên, này hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, đỡ tranh cái gian nan đi ra ngoài. Còn hảo, hiện tại không có người. Bọn họ nhanh chóng rút lui Phật đường, chiều hắc ám nhất nhất hẻo lánh địa phương đi đến. Thổ ti phủ nàng cũng đầu một hồi tới, căn bản không biết nơi nào an toàn. Chính là nàng chỉ biết trước mắt nhất khẩn cấp, chính là tìm một chỗ trước làm tranh cái hoãn quá mức tới. Tranh cái độc dài, bọn họ liền cái gì đều không sợ, vòng một vòng. Mơ hồ cũng đi rồi một đoạn đường, chính là thổ ti phủ đi liền cái núi giả tiểu đình gì đó đều không có. Thiến hề tìm vài cái đặt chân mà, đều không yên ổn, nói câu không dễ nghe, nếu tại đây loại ngồi xổm xuống đi còn xem tới được đầu nơi giải độc. Bị người phát hiện, kia tranh cái ra mặt hướng chỗ nào phóng. Chính đi tới, đột nhiên thiến hề thấy được một đống lương thực đôi, bên cạnh còn có chất đống một ít đầu gỗ. Gì, nơi này không tồi, thiến hề trước đem tranh cái đặt ở một bên. Chính mình đi dọn đầu gỗ dịch không gian, một đường tới tranh cái bị lăn lộn quá sức. Mồ hôi đầy đầu thở dốc liên tục, trong thân thể kia cổ khí tấn mãnh lưu nhảy, dường như tùy thời liền nhưng nổ tung. Hắn bị buộc đến cả người run lên chân đều mau không đứng được. Hắn thống khổ gắt gao nhìn chằm chằm thiến hề thân ảnh. Trong đầu tia chớp xuất hiện đêm đó hắn nhìn đến nàng cùng Dung Khâm ở trên cỏ quay cuồng hình ảnh. Hắn hận không thể không mang tất cả nhào qua đi, không để ý tới thế tục, không để ý tới Phật tổ, không để ý tới cảm tình, không để ý tới lý trí. Hắn biết chỉ cần ôm lấy nàng, hắn trong thân thể hết thảy đều có thể phóng thích. Nhưng là, hắn vẫn là không dám, vẫn là không đành lòng, chỉ có thể sinh sôi nắm tay, móng tay khảm nhập trưởng thịt. Lấy đau đớn tới tạm thời giảm bớt, bên này thiến hề nhưng không có hắn như vậy tình cảm phong phú. Nhân ra khổ ha ha đem đầu gỗ dọn khai một cái phùng. Rốt cuộc có cái ẩn nấp nơi, nàng vui vẻ tự đề cử một cái, chạy nhanh quay đầu lại, kéo túm tranh cái tàng đến bên trong đi, sau đó. Lại dùng cái đầu gỗ đương ở phùng khẩu, xoay người. Vốn dĩ chính là ban đêm. Hiện tại lại đóng cửa tại đây ẩn nấp địa phương, cùng ếch ngồi đáy giếng giống nhau, bên trong càng đen, nàng sờ soạng tiến lên, nhìn đến tranh cái xúc thành một đoàn, thống khổ thấp giọng thở dốc tranh cái, người đừng chạm vào ta tranh cái đề phòng về phía sau rụt rụt thiến hề lại bất đắc dĩ vừa buồn. Cười, kỳ thật xem hắn như vậy, nàng cùng hắn giống nhau thẹn thùng, chính là sống chết trước mắt. Này đó có vẻ làm ra vẻ hảo sao, nàng là cái người từng trải, nàng cũng biết dùng biện pháp gì có thể giúp hắn giải độc. Trừ bỏ nàng chính mình hiến thân, tự nhiên, vẫn là có biện pháp tranh cái, ngươi hiện tại nghe ta nói, ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi giải độc. Nhưng là chúng ta không thể lại kéo, chỉ sợ biện pháp này đều không dùng được, cho nên, ngươi đừng thẹn thùng. Nhất định phải cẩn thận nghe ta nói, lẽ ra ta nói đi làm, chúng ta không có thời gian ngượng ngùng, đây là vì cứu ngươi, ngươi hiểu không? Tranh cái có chút ngốc ngốc gật đầu, thiến hề nhấp nhấp môi. Chính mình kỳ thật cũng rất khó mở miệng, liền tính là đối mặt một cái tiểu tức phụ nhi, nàng đều ngượng ngùng nói, huống chi là như vậy cái quan hệ có điểm ái muội thân phận tương đương thánh khiết lạt ma. Thiến hề. Tranh cái thanh âm dính dính, nhu nhu, nghe được đều làm người miên man bất định, thiến hề nhìn hắn một cái. Bị hắn kia tràn ngập tham lam mê loạn ánh mắt dọa đánh cái dùng mình. Sau đó chạy nhanh thanh tỉnh, trong lòng nhắc nhở chính mình hắn là sai, hắn hiện tại là cái người bệnh. Sau đó, nàng hoài một viên từ bi thương hại tâm, giữ chặt hắn tay, cảm thụ được hắn sợ hãi cùng thống khổ. Tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói cho hắn, tin tưởng ta, người có thể, tranh cái, đừng sợ, đừng thẹn thùng, này không có gì, người cũng là cái y giả vô cấm kỵ, thiến hề kiên định nói, nhưng mà, tranh cái lại đầu đều mau chôn đến trong lồng ngực đi. Lỗ tai lại hồng lại năng, làm hắn làm loại sự tình này, hắn, quá khó xuống tay, tranh cái, không có thời gian biệt nữ. Hiện tại lại không có người khác, người sợ cái gì, đừng quên, nếu người hiện tại không chịu, đợi chút, vạn nhất chúng ta bị bắt, bọn họ khả năng làm ngươi làm trò rất nhiều người mặt. Đừng nói nữa, tranh cái dồn dập đánh gãy nàng, gian nan mà nói, ngươi nhắm mắt lại, thiến hề trong lòng vui mừng, chạy nhanh gật đầu, nhắm hai mắt lại, xoay qua thân đi, cùng hắn đưa lưng về phía bối, còn muốn che lại lỗ tai, tranh cái nóng này lại bỏ thêm câu, Thiến Hề chỉ phải nghe lời, hảo đi. Nàng hiện tại là nhìn không thấy, nghe không thấy, tứ đại giai không, và thiếu chủ Kiệt Phi ăn uống no đủ tư dâm dục. Tận hứng liền nhớ tới trong phòng kia kiều tiếu khả nhân Mỹ kiều nương. Vì thế vui tươi hớn hở bái biệt các vị huynh đệ. Từ biệt thổ ti vương phụ thân, đầu óc choáng váng đi trở về chính mình chỗ ở, hắn bên này mới vừa đi. Bên kia liền có người cùng thổ ti vương tới báo, nói Diệu Âm Lạt Ma bị người cướp đi, Nạp Duy thổ tư một chân tương lai người đá cái miệng gặm bùn. Thao gia hỏa liền đi, hôm nay nếu không phải Kiệt Phi cưới vợ, hắn định là đến canh giữ ở kia Phật đường ngoài. Hảo sinh xem cái đã ghiền đâu, không nghĩ tới bởi vậy lại là hỏng việc. Nói Kiệt Phi trở lại ngoài phòng, cười tủm tỉm đi lên cây thang, nghĩ đến trong chốc lát phong lưu khoái hoạt đều tưởng chảy nước miếng. Hắn tuy rằng chưa bao giờ thiếu nữ nhân, thân phận cao quý nữ nhân hắn cũng từng có, nhưng là, hôm nay cái này cô nương, không, là hắn thê tử, cư nhiên lớn lên thực hợp hắn ăn uống. Đôi mắt chợt linh linh, ngập nước, e lệ ngượng ngùng, kia tiểu thân cốt, tú khí lại không yếu ớt, làm người nhìn đều tưởng niết thượng một phen, đêm nay. Nhất định là hắn mất hồn chi dạ, diệt ha ha ha ha, đắc ý gian, một trường đẩy ra cửa phòng, chính mình cũng là một cái lảo đảo hơi kém té ngã. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vừa nhắc đầu, ân, trên bàn nằm bò một mảnh hồng. Lại đi phía trước nhìn xem, là cá nhân, nương tử, không đúng, như thế nào như vậy khoan, tựa như một đại đống thịt kho tàu. Hắn nhớ rõ, hắn thấy tân nương tử không có lớn như vậy nha, chẳng lẽ là hắn hoa mắt. Lại đi phía trước một chút, ngón tay chọc chọc, ai, tỉnh tỉnh, trượng phu đã trở lại, đối phương bất động, Kiệt Phi có điểm bực. Xú nữ nhân, ở chỗ này ngủ, bản thiếu chủ đã trở lại. Còn không tiến lên hầu hạ. Vẫn là bất động. Kiệt Phi tức giận một phen xốc bay khăn voan đỏ. Sau đó đôi mắt trừng, bị trước mắt mặt béo phì dọa lui về phía sau mấy bước. Lập tức dọa tỉnh, ngươi là ai, cũng dám lừa gạt bản thiếu chủ. Hôn mê đã lâu hỉ nương rốt cuộc có điểm động tĩnh. Chậm rãi ngẩng đầu, đây là chỗ nào, Kiệt Phi lúc này mới thấy rõ là hỉ nương. Tức khắc lại tức lại thẹn lại giận, một chân đạp qua đi, người cái lợn chết bà, thiếu phu nhân người đâu, ai nha, xui xẻo hỉ nương ngồi xuống trên mặt đất, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn đến Kiệt Phi phục hồi tinh thần lại cúi đầu vừa thấy chính mình, một chút nghĩ tới, khóc kêu quỳ xuống đất xin tha, thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ khai ân, là thiếu phu nhân, nàng kêu ta tiến vào. Ta vừa tiến đến đã bị người từ phía sau đánh hôn mê nha. Kiệt Phi lại nhìn kỹ liếc mắt một cái trên người nàng tân nương trang. Giận sôi máu, này bà nương xứng xuyên hắn cưới vợ tân nương phục sao. Tiến lên, xé bá xả một hồi. Đồ vô dụng, lúc này, ngoài cửa có khẩn cấp tiếng gào. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Lạt Ma bị người cướp đi. Vương kêu ngươi lập tức qua đi. Kiệt Phi hận nghiến răng nghiến lợi. Chết đàn bà nhi, dám chơi hắn, hầm hầm tông cửa xông ra. Hảo cái cách la trang chủ. Đây là hắn gả tới hảo nữ nhi. Lão tử nhất định làm hắn bầm thây vạn đoạn. Và bên ngoài lùng bắt thanh âm mơ hồ truyền đến. Hai cái đầu gỗ phùng làm chuyện xấu nhân tâm kinh run sợ. Thiến Hề càng sốt ruột. Hảo tưởng thúc giục hắn. Chính là, lại chần chờ không tiện mở miệng, thật sự nhịn không được. Liền lặng lẽ mở một chút đôi mắt, chậm rãi quay đầu lại, tranh cái cung eo đưa lưng về phía nàng. Cả người thập phần cứng đờ, nhìn như rất khó chịu, nàng thấy không rõ hắn rốt cuộc tới trình độ nào. Có điểm sốt ruột, cuối cùng chỉ phải nhỏ giọng nhắc nhở, tranh cái, người muốn mau, chúng ta không có thời gian, tranh cái thân thể thật mạnh run lên. Thở dốc càng dồn dập, có thể cảm giác được hắn thập phần vất vả cùng khó chịu. Thậm chí kề bên hỏng mất bên cạnh Thiến Hề nghĩ. đứa nhỏ này có phải hay không quá đơn thuần, căn bản không biết làm sao bây giờ a. Xem hắn cũng nôn nóng, chân tay luống cuống, Thiến Hề một nhắm mắt, xoay người ôm chặt hắn, miệng tiến đến hắn bên tai ếch thanh nói, tranh cái, người nghe ta nói, tranh cái ở nàng ôm lấy hắn nháy mắt cảm xúc chạm vào là nổ ngay. Mất khống chế một phen ôm nàng, dùng sức đem nàng hướng trong lòng ngực ấn, Thiến Hề mau bị cắt đứt, nàng biết hắn ở cùng chính mình làm đấu tranh, vì không cho hắn quá vất vả, làm hắn có thể mau chút giải độc, Thiến Hề tâm một hoành, đối với hắn run rẩy môi, hôn lên đi, tranh cái đột nhiên mở to hai mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng cùng mừng như điên, sau đó, hắn lực lượng thư hoãn, bàn tay khát vọng ở nàng trên lưng vuốt ve, trên mặt chảy xuống một viên nước mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, say mê mà cảm ơn hồi hôn nàng. Cuối cùng một đợt sóng chiều tiệm lui ra phía sau, Thiến Hề cũng mệt mỏi tinh bì lực tẫn, tranh cái càng là toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, dựa vào nàng chậm rãi hoạt ngồi ở mà, hơi thở suy yếu mà vô lực, nhưng là thực rõ ràng xem ra tới. Hắn không có việc gì, tranh cái. Khá hơn nhiều sao, Thiến Hề ngồi xổm xuống, thật cẩn thận giúp hắn sửa sang lại rối loạn xiêm y, tranh cái mẫn cảm rụt hạ. Đừng, ta tới, hắn thanh âm cực thấp, đầu không dám nâng lên tới, càng không dám nhìn nàng. Hắn hiện tại tuy rằng thân thể cảm giác khá hơn nhiều, chính là tâm lý thượng, hắn rất khó vượt qua cái này khảm, đặc biệt là ở Thiến Hề trước mặt. Là hắn quá tự cho là thanh cao, quá không coi ai ra gì, mới có thể rơi xuống này bước đồng ruộng, Thiến Hề cũng không hảo tích cực đi giúp hắn chuyện này. Liền sau này lui một chút, người có thể khư độc tốt nhất, khác cái gì đều không quan trọng, thấy hắn cảm xúc hạ xuống. Thiến Hề chỉ có thể nhẹ giọng khuyên giải an ủi, tranh cái không hé răng. Đem quần áo sửa sang lại hảo sau, liền nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng, điều tức nội lực Thiến Hề chỉ có thể chờ đợi hắn mau chút khôi phục võ công. Hảo tẩu gia này thổ ti phủ, ngươi vì cái gì sẽ đến? Không nghĩ tới tranh cái sẽ nhất tâm nhị dụng, đột nhiên xuất khẩu hỏi nàng ta. Ân, là kia cách La Trang chủ đem Nhược Ngưng gả cho thổ ti thiếu chủ. Nhưng là Nhược Ngưng mẹ thả nàng cùng Đông Tán cùng nhau chạy trốn. Cách La Trang chủ liền đem ta thế thân Nhược Ngưng cấp tặng tiến vào, tranh cái giữa mày tần tần. Ngươi vì cái gì không trốn đi? Tới rồi nơi này, rất khó chạy thoát, ta vừa lúc nghĩ đến tìm ngươi nha. Một đường ta còn là ngồi cỗ kiệu tới đâu, Thiến Hề cố ý thoải mái mà nói. Muốn đánh tiêu bọn họ chi gian vừa rồi ái muội không khí, tranh cái trong lòng vừa động. Ngay sau đó như kim đâm đau đớn. Hà tất tới tìm ta, về sau, đều không cần lại tìm ta, tranh cái sườn mặt, tránh đi nàng, hôm nay cảm ơn ngươi cứu ta, về sau, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. Hết chương.